Ngạo Thế Đan Thần, chương 1857, tranh đoạt thần dược. Góc truyện audio.com, GT, Long Tuyết Di đối với tinh nguyệt thần thú rất hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là đây là một loại phi thường kỳ lạ thần thú, lực lượng rất yếu, nhưng lại có phương diện khác năng lực. Tiểu chút chít, ngươi vì cái gì đi theo ta, sẽ không sợ ta đem ngươi hầm cách thủy sao? Trầm Tường vuốt tiểu bạch miêu cái đầu nhỏ, cười hắc hắc. Tiểu bạch miêu meo meo kêu vài tiếng, như là tại sinh khí đồng dạng, bởi vì nghe thấy Trầm Tường muốn hầm cách thủy nàng. Không cho phép ăn ta không thể ăn. Tiểu bạch miêu vậy mà nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, tiếng nói rất mảnh, như là tiểu nữ đồng thanh âm, nàng thật sự lo lắng Trầm Tường sẽ ăn nàng, như thiểm điện phi nhảy lên đến cây kia. Mau xuống đây, ta không ăn ngươi. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Trầm Tường cười hô, tiểu bạch miêu bay đi, ghé vào Trầm Tường bàn tay lớn lên, dùng cái kia tinh tế tiếng nói xong. Ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác cái gì? Long Tuyết Di cũng chạy ra, bất quá cái kia tiểu bạch miêu cũng không có bị kinh hãi đến, nàng giống như đã sớm đã biết rõ Long Tuyết Di tồn tại. Ta có thể tìm đến thần dược nhưng trên đường đi rất nguy hiểm, tự chính mình khó có thể đi đến cái chỗ kia, nhưng các ngươi có thể. Ta chỉ dẫn các ngươi đi, đến lúc đó có được đồ vật gì đó chúng ta chia đều, sau đó các ngươi muốn dẫn ta đến địa phương an toàn. Tiểu bạch miêu đã nhảy đến Long Tuyết Di trong ngực. Long Tuyết Di ôm cái này đáng yêu tiểu bạch miêu, yêu thích không buông tay vuốt ve, đối với Trầm Tường nói ra. Cái này khả năng chính là nàng đặc thù năng lực có thể tìm kiếm được thần dược cái gì đấy. Tiểu bạch miêu nói ra, là những vì sao nói cho ta biết đấy, cho nên ta mới biết được những vì sao còn nói cho ta biết, có một cái đại quái truy ta, bất quá ta trốn đi qua, còn phát hiện ngươi, ta hãy theo ngươi đến. Long Tuyết Di cùng Trầm Tường bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đuổi giết Diệp Cầm bọn hắn cái kia kinh phong thần thú dĩ nhiên là cái này tiểu chút chít dẫn đi qua đấy. Ngươi nói cái kia thần dược ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta? Đương nhiên không tín nhiệm, cho nên chúng ta muốn làm một cái những vì sao khế ước. Tiểu bạch miêu đem tiểu chân dơ lên, xuất hiện một cái linh vân trận pháp. Đem tay của ngươi đưa qua đến, tiểu bạch miêu giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ hô hào. Trầm Tường đưa tới về sau, cùng tiểu chút chít định rồi một cái gì những vì sao khế ước. Hiện tại liền mang ta đi sớm chút đi đến cái chỗ kia tốt. Trầm Tường vội vã đi thử luyện chi địa. Bất quá chỗ đó rất nguy hiểm, ngươi chết đừng trách ta. Tiểu bạch miêu ngồi xổm ngồi ở Trầm Tường bả vai. Trầm Tường ý đồ lại để cho tiểu bạch miêu tiến vào u ngọc giới, nhưng là nàng chết sống đều không đi vào, cuối cùng chỉ có thể lại để cho nàng ở bên ngoài, hơn nữa nàng linh giác phi thường cường đại, so Trầm Tường không gian cảm ứng lĩnh vực còn phải ly khai, trách không được chính cô ta liền dám đến chỗ bay loạn. Tiểu chút chít, ngươi có hay không danh tự nha? Long Tuyết Di hỏi đến, nàng lại muốn cho người ta khởi cái loại này lại dài lại khó nghe tên. Đương nhiên là có, ta gọi Nguyệt Nhi. Tiểu bạch miêu mà nói lại để cho Long Tuyết Di nghĩ kỹ mấy cái danh tự chết từ trong trứng nước. Trầm Tường ôm Nguyệt Nhi con mèo nhỏ tại trong núi rừng không ngừng tiến hành không gian thuấn di, tốc độ phi thường cực nhanh, trong vòng một đêm sẽ mặc qua cái này phiến yên tĩnh rừng rậm. Góc truyện audio.com, căn cứ Nguyệt Nhi chỉ dẫn, Trầm Tường mang theo nàng chạy rất đường xa, đều rời đi hắn nguyên lai lộ tuyến, bất quá vì đạt được cái kia thần dược, hắn tịnh không để ý, không có người nói được nguy hiểm như vậy, đều vài ngày rồi, bình an đấy. Trầm Tường ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn xem bốn phía loạn thạch tại đây hiển nhiên phát sinh qua một hồi đại chiến, những này tất cả lớn nhỏ bất đồng hòn đá, đều là từ đằng xa cái kia phiến núi đá kích bay tới đấy. Nguyệt Nhi phốc động cánh, xoay quanh tại Trầm Tường trên không, nói ra. Chỉ có cái chỗ kia mới nguy hiểm, dọc theo con đường này đều rất an toàn. Bất quá ngươi khống chế không gian lực lượng, đến lúc đó sẽ rất dễ dàng vào tay cái kia thần dược đấy, không cần quá để ý cái này, đây cũng là ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân. Trầm Tường lúc này ở nghỉ ngơi lấy, hắn bình thường đều là tiêu hao trong cơ thể ba thành lực lượng sẽ nghỉ ngơi một lần. Những ngày này, Trầm Tường kiến thức đến cái này Nguyệt Nhi con mèo nhỏ đặc thù chỗ, đầu tiên chính là cảm ứng năng lượng mạnh phi thường, tại phía xa trăm dặm có thể bị nàng tinh tường cảm ứng được, nếu như tại ở ngoài ngàn dặm gặp nguy hiểm nhân hòa thú tồn tại, nàng cũng có thể biết được. Sau đó chính là ban đêm lúc nàng có thể rất nhanh hấp thu tinh nguyệt chi lực đến tu luyện, bất quá nàng không có thể làm cho mình có được lực lượng cường đại, chỉ có thể tăng cường chính mình đặc thù năng lực. Còn có chính là tốc độ của nàng phi thường cực nhanh, coi như là thiên thần muốn chào nàng chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy, bởi vì nàng còn có một loại phi thường quỷ dị năng lực có thể biết trước hạ trong nháy mắt chuyện đó xảy ra, cái này tựa hồ là thời gian pháp tắc chi lực. Chỉ cần cho nàng một cái chớp mắt thời gian, nàng có thể dùng cái kia tốc độ đáng sợ đào tẩu, đây cũng là nàng dám đến chỗ chạy loạn nguyên nhân. Nguyệt Nhi, ngươi tại đó là cái gì thần dược sao? Nếu như là bình thường thần dược chính ngươi có lẽ có thể hoàn thành không a? Trầm Tường cùng cái này tiểu Bạch Miêu ở chung những ngày này, đã biết rõ cái này tiểu chút chít thoạt nhìn đáng yêu, nhưng vẫn sống thật lâu, có rất cao trí tuệ. Dùng các ngươi nhân loại phân pháp, cái kia chính là trung phẩm thần dược, là một thân cây, thượng diện mở 4 đóa hoa, ta không biết các ngươi nhân loại xưng là cái gì, tóm lại tác dụng rất lớn. Nguyệt Nhi nói ra, mà cái này cây phương viên trăm dặm đều phi thường nguy hiểm. Trầm Tường mỗi lần nghỉ ngơi đều muốn 2 canh giờ, đây là vì cam đoan chính mình có được sung túc tinh lực cùng tốt nhất trạng thái. Hắn nhắm mắt bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy Nguyệt Nhi kinh nhanh chóng kiểu tiếng la. Nhanh trốn đi, có người tại ở gần. Trầm Tường lập tức ôm Nguyệt Nhi trốn ở một khối đá lớn phía dưới. Không trung có vài đạo hào quang cũng tại lúc này hậu bay vụt mà qua tốc độ cực nhanh, nhưng Trầm Tường hay vẫn là bắt được bóng người. Đừng đi ra, đằng sau còn có. Nguyệt Nhi vừa mới nói xong không bao lâu, đằng sau quả nhiên xuất hiện hơn mấy chục đạo bóng dáng, như một trận gió bay qua, so phía trước mấy cái chậm nhiều hơn. Một lát sau, Nguyệt Nhi nói ra, phiền toái, những cái thứ này đi phương hướng chính là thần dược chỗ địa điểm, những cái kia trái cây đang muốn thành thục, chẳng lẽ cây kia sớm đã bị phát hiện. Trầm Tường cao mày nói, gocchuyenaudio.com. Phi tại phía trước nhất mấy cái hẳn là đan thần, một cái trong đó chính là Lam Y đan thần, thực lực đều rất cường. Mà cái kia bay qua mấy trong 10 người, hắn còn trông thấy Diệp Cầm cùng Lý Trung Hàn, bọn hắn hẳn là hướng về phía cái kia thần dược đi đấy. Chúng ta vẫn có hy vọng đấy. Những cái thứ này không dễ dàng như vậy lấy được cái kia thần dược, nhanh lên chạy đi a, Nguyệt Nhi hô. Tốc độ của ngươi tuy nhiên so phía trước mấy cái chậm, nhưng bọn hắn muốn mở ra một con đường cũng cần phải thời gian, còn kịp. Trầm Tường mang theo Nguyệt Nhi tiếp tục chạy như điên lấy, bất quá hắn nói đi phương hướng cùng mấy cái đan thần bất đồng, Nguyệt Nhi muốn cho hắn đường vòng đi qua, đồng thời cái này cũng có thể sợ bị những cái kia đan thần phát hiện. Ban đêm tinh quang có chút tối nhạt nhưng Nguyệt Nhi lại có vẻ hết sức kích động. Chính là phía trước rồi. Nguyệt Nhi phốc động cánh bay lên, phía trước là một mảnh tràn đầy đại thụ cổ lâm, mỗi khỏa đại thụ đều cao tới trăm trượng, thân cây vừa thô vừa to mà cứng ngắc, vô số tán cây che khuất bầu trời tương liên, bao phủ đại địa, trong rừng buông thỏng đại lượng nhánh dây tản ra nhàn nhạt lục hà, như là đèn treo giống như treo ở trong rừng, khiến cho rừng rậm trong đêm tối tràn ngập ánh sáng. Cách chương